Khi Phượng Hoàng lạc đàn. Chương 89, thùng giấm dễ nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm mang theo mùi trầm hương dịu dàng nhẹ nhàng của đình thiên dân dân mang Lý Chí Hạ Lâm trở về. Đôi mắt xinh đẹp lấy lại tiêu cự. Âm u biến mất, cô từ trong ngực đình thiên ngồi thẳng dậy. Giọng hơi khàn, em không sao, cảm ơn thầy. Ừ, đình thiên không nói gì nhiều. Chiều chuộng vuốt tóc cô. Mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau. Không ai nỡ rời đi. Dường như từ trong đó lan tỏa ra hương vị ngọt ngào hơn cả đường mật. Gió đêm ghé qua cửa sổ như cũng cảm nhận được nơi này. Kéo nhau lùa vào phòng. Chẳng qua lượng gió không lớn. Chẳng đủ gây ảnh hưởng tới bất kỳ thứ gì trong phòng. Chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt hơn. Đình Lập lần nữa sững người. Đình Thiên có thể điều chỉnh tâm trạng của cô tốt như vậy sao? Thiệu Huy nhìn không nổi cảnh tượng ngọt ngào hành hạ kẻ độc thân này. Ho khan một cái phá nát cái cảnh hành hạ trái tim của những kẻ độc thân. Nói, Hạ Lâm, rốt cuộc em đã gây thù chuốc oán sâu đậm với ai mà hắn muốn lấy cả mạng em luôn thế? Hạ Lâm nhún vai nói. Anh hỏi tôi biết hỏi ai. Nói vậy chứ cô đã nghĩ ra được vài cái tên. Có thể là Ngô Cảnh Văn. Cũng có thể là nhà họ Hoàng. Hoặc cũng có thể là Hà Kiều Giang. Chết tiệt, âm thầm liệt kê trong đầu xong. Chính bản thân cô cũng không nhịn được chửi bậy. Còn suýt nữa cắn cả đầu lưỡi. Không ngờ cô lại gây thù chuốc oán nhiều người như vậy. Thế này thì tương lai làm gì còn cuộc sống bình yên nữa chứ? Khéo cô lại chết trẻ không chừng. Đình Thiên giọng trầm ổn. Quyết định, chỉ cần điều tra là biết ngay thôi. Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết. Em không cần phải nhúng tay vào đâu. Tôi không tin hung thủ có 3 đầu 6 tay có thể qua mặt được cục an ninh. Được, có tin gì thầy phải nói cho em biết. Được không? Hạ Lâm không từ chối sự tình nguyện này của anh. Có thầy là thiếu tướng kiêm phó cục trưởng cục tình báo chính là để dành những lúc cần thiết thế này. Cô không tận dụng thì lại phí quá. Cô mới không thích tự hành hạ não mình. Được, Đình Thiên mỉm cười ấm áp. Đưa tay giúp cô vuốt mấy sợi tóc ra sau. Hình ảnh ấy có lực sát thương cực kỳ cao đối với dân FA. Ôi ôi, chói mắt quá. Chói mù mắt ông rồi. Thiệu Huy la âm, còn làm bộ đưa tay lên bịt mắt. Rồi úp mặt vào người Đình Lập lên án. Đình Lập, chú nói xem anh chú thật quá đáng. Không coi anh em chúng ta ra gì cả cứ ngỡ mình đã tìm đúng người có cùng đồng cảm. Ai ngờ Đình Lập lại điềm nhiên phản. Anh có thể đi tìm Lam Thi đóng phim tình cảm. Bác sĩ Huy mặt cứng ngắc, ai oán buông Đình Lập ra. Mặt xám ngoét, có cần lấy muối sát vào vết thương của người khác thế không? Hạ Lâm nghe thấy cái tên Lam Thi, không nhịn được ngạc nhiên. Bác sĩ Huy, thì ra Lam Thi là người trong lòng anh hả? Chính xác là đơn phương. Theo đuổi 10 năm nhưng chưa có kết quả. Thiệu Huy chưa kịp trả lời. Đình Thiên đã cướp lời. Phũ phàng không để đâu cho hết. 10 năm, Hạ Lâm ngạc nhiên thốt lên. Bác sĩ Huy có vẻ trung tình quá nhỉ. Không ngờ giữa Lam Thi và Thiệu Huy còn có mối quan hệ đặc biệt như vậy. Ừ, rất si tình. Đình Thiên lại gật đầu phụ họa lần nữa. Thiệu Huy nghe mà tức ói máu. Ai khiến cậu ta nói chứ? Anh tặng cho bạn một ánh nhìn cực kỳ khinh bỉ. Kéo dài giọng, chả biết kẻ nào si tình hơn đâu. Hạ Lâm à, anh chỉ theo đuổi Lam Thi có 10 năm. Còn cậu ta thì sao? Thầm thương trộm nhớ em những... Ạc, Dương Đình Thiên, mau bỏ ông R. Bác sĩ Huy chưa kịp tiết lộ thông tin cơ mật xong. Đã bị Đình Thiên bóp lấy cổ. Nói không nói được, thở không thở xong. Đôi mắt trắng dã ra. Hạ Lâm nhăn mặt, hai người này làm gì vậy trời? Đình Thiên cũng không có ý làm tổn hại đến anh em. Buông tay. Được tự do, Thiệu Huy ôm cổ ho sặc sủa, chỉ thiếu ho cả mật ra. Ho chán chê xong rồi, Chờ đến khi có thể nói được, Thiệu Huy lập tức xông tới quát vào mặt đối phương. Dương Đình Thiên, cậu ác nó vừa thôi. Tôi vừa kiểm tra sức khỏe cho bạn gái cậu xong mà cậu trả ơn ông đây vậy à, bạn gái. Hạ Lâm méo mặt, suy nghĩ có chút lạc đề. Ai bạn gái Đình Thiên hả? Đình Thiên không quan tâm, cũng không cảm thấy áy náy hành động vừa rồi của mình. Nhẹ nhàng nói, Phùng Thiệu Huy, bệnh viện còn nhiều việc, cậu về xử lý đi. Trong lời nói, nhẹ nhàng, ấy có, giao, Thiệu Huy chơi với Đình Thiên nhiều năm, đương nhiên nhận ra điều này. Lý trí anh muốn phản kháng, nhưng trái tim nhỏ bé lại không đủ can đảm. Anh không phải đối thủ của Đình Thiên. Đánh không lại mà đòi phản đối thì chỉ có ăn đòn. Anh mới không ngu như vậy. Bác sĩ Huy ngậm đắng nuốt cay. Miễn cưỡng sờ mũi nói. Phải nhì, bệnh viện còn nhiều việc. Tôi đi trước đây. Chào nhé, Hạ Lâm. Anh nói xong người cũng đã xoay đi. Vậy em cũng về đây. Thấy Thiệu Huy đi rồi. Đình Lập cũng đứng dậy theo. Anh không xem nổi đoạn phim tình cảm này nữa. Nhìn cửa phòng đóng lại. Hạ Lâm ngồi tựa lưng vào đầu giường. Mệt mỏi nhìn chân nhà. Cô cảm thấy, cuộc đời mình sắp tới không còn bình yên nữa rồi. Uống chút nước đi. Một ly nước ấm xuất hiện trong tâm mắt cô. Hạ Lâm nhìn người đưa nước. Cười mỉm đón lấy. Cảm ơn thầy. Đúng lúc này, vệ quân gọi điện tới. Đình Thiên nhìn số người gọi đến, nhíu mày không vui, cuối cùng vẫn đưa cho Hạ Lâm. Thay vì cho cô biết kết quả luôn, anh lại yêu cầu địa chỉ. Tôi lấy được đoạn phim camera rồi. Giờ em đang ở đâu? Tôi đưa tới. Hạ Lâm không muốn nói. Không cần phiền phức vậy đâu. Anh gửi qua cho tôi là được rồi. Ở đây còn có một thùng giấm. Nếu con đỉa này mà tới, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là không nên cho hai người này gặp nhau. Vệ quân không chịu. Nếu em không nói địa chỉ, vậy tôi đành bỏ đoạn phim đi vậy. Gì chứ? Hạ Lâm trừng mắt vào khoảng không phía trước. Hắn đang dọa cô, lại muốn giở trò gì đây? Không đúng. Giọng nói của con đỉa không được giống bình thường lắm. Hình như đang cổ nén cảm xúc vậy. Anh coi tin tức rồi à? Cô nhạy bén kết luận. Phải. Vì thế, giờ mau cho tôi biết em đang ở đâu đi. Vệ quân gằn giọng. Hạ Lâm sửng sốt. Cô nghe nhầm phải không? Vệ quân đang lạc giọng. Được rồi. Nếu anh ta muốn đến xem cô có thê thảm không thì cứ để anh ta đến vậy. Cùng lắm là có một cuộc xung đột. Nhỏ. Thôi mà. Ai bảo cô đang nhờ người ta chứ? Hạ Lâm thở hắt, miễn cưỡng nói địa chỉ cho anh ta. Cô chỉ nghe thấy vệ quân nói. Tôi biết rồi, rồi cúp máy luôn. Hắn muốn tới đây, chưa kịp suy nghĩ được cái gì. Giọng sặc mùi giấm chua của người nào đó vang lên. Hạ Lâm rùng mình, đã bảo mà, người chưa tới mà thùng giấm đã sắp sửa bể tới nơi rồi. Thật là mệt mỏi. Anh ta nói muốn tự đem đoạn phim tới. Đình Thiên chau mày. Gửi qua điện thoại là được rồi. Còn bày trò đích thân đem tới. Lý do to hơn mục đích. Hạ Lâm nghi ngờ vệ quân có phải sở hữu sức mạnh siêu nhiên hay không. Thời gian anh ta tới đây chỉ mất có 15 phút. Trong khi bình thường chạy xe phải mất gần một tiếng mới có thể tới nơi. Đoạn, nhìn thấy người mở cửa cho mình là Đình Thiên. Vẻ mặt vệ quân cứng ngắc, mất hứng thì mất hứng, nhưng đứng trước mặt tình địch thì thứ không thể thiếu nhất chính là khí thể. Điều này anh đã thuộc lòng rồi, anh nhanh chóng bật chế độ khiêu khích, ôi thầy Thiên cũng ở đây à, cách chương.